Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 113, chương 114 tô tần thủ đoạn. Những cái đó nguyên căn cứ cao tầng đều tỏ vẻ nguyện ý lưu lại vì tô tần hiệu lực. Tô tần phiền chán cùng bọn họ lá mặt lá trái, liền tùy tay đem những người này đều giao cho Trương Kiến Quân xử lý. Đến nỗi cụ thể hướng đi, Tô Tần căn bản là không tính toán hỏi. Trương Kiến Quân tuy rằng là quân ngũ xuất thân, nhưng là mặt thế trước bản thân bối cảnh cũng yêu cầu cùng những cái đó chính phủ nhân viên giao tiếp, cho nên cùng những người này giao tiếp sự tình đối với hắn tới nói thật ra xem như quen cửa quen nẻo. Thự Quang tiểu đội chung, muốn nói có quản lý kinh nghiệm người, trừ bỏ Trương Kiến Quân, cũng chính là một cái Nhiễm Nghiêm, trước kia là hỗn hắc đạo, thuộc hạ cũng có vài trăm hào người, mặt khác đều là chút bình dân bá tánh. Mặc dù là như vậy, nhiều người đều từ trong lòng kính sợ Tô Tần, cũng bất quá là dựa vào cường đại chiến lực cùng năm sao khí chàng kinh sợ. Cho nên đem vật tư vấn đề giải quyết xong lúc sau, Tô Tần thô sơ giản lược nhìn vài lần Trần Văn sửa sang lại ra tới căn cứ bước đầu kiến tạo sổ tay. Lúc sau liền trực tiếp đem Trần Văn sai khiến cho Nhiễm Nghiêm, Trương Kiến Quân hai người đem căn cứ xây dựng vấn đề tất cả đều một cổ não đóng gói giao cho bọn họ. Mặt khác từ Trương Cố từ bên hiệp trợ, sau đó liền hoàn toàn đương nổi lên phủi tay trưởng quầy. Tô Tần một chút đều không sợ Nhiễm Nghiêm sẽ ra cái gì chuyện xấu. Tuy rằng đối hắn còn nói không thượng thập phần hiểu biết, nhưng là Nhiễm Nghiêm là cái người thông minh, hẳn là biết này đó sở hữu hết thảy nhìn như đơn giản, lại đều là thành lập ở Tô Tần có được cường đại tài nguyên thượng. Không có khả năng đi làm một ít chuyện ngu xuẩn, mà Nhiễm Nghiêm lúc này nhất chân thật ý tưởng chính là đem hết toàn lực đem căn cứ làm tốt, làm Tô Tần đối hắn xem trọng liếc mắt một cái, từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới có hay không cơ hội có thể lấy Tô Tần mà đại chi. Ở bất chi bất giác chung, cái này trước kia tuyệt không chịu khuất cư với người hạ Nhiễm Nghiêm đã tiềm di mặc hóa, từ sâu trong nội tâm tán thành Tô Tần người lãnh đạo địa vị. Trưa hôm đó, bạch đến lóa mắt gạo lấp đầy ánh dạng đông căn cứ kho hàng lớn, còn mặt khác bay lên không mấy gian rộng mở phòng dùng để trang dư thừa gạo. Ở Tô Tần đem không gian gạo chuyển qua bên ngoài tới trong quá trình, may mắn vây xem mấy cái nguyên bản trông coi kho hàng dị năng giả tất cả đều lâm vào dại ra trạng thái. Cùng lúc đó, căn cứ trung tâm quảng trường ngoại tiến hành kỹ năng công nhân báo danh cũng chính như hỏa như đồ tiến hành. Nguyên Thự Quang tiểu đội người căn bản là không đủ dùng, vì thế lâm thời điều động hiện trường mấy chục cái thoạt nhìn tương đối chấn định tuổi trẻ nam nữ hỗ trợ. Mọi người báo danh kỹ năng chủng loại phồn đa đều từ người ký lục trong danh sách, sau đó tiến hành xóa tuyển. Phụ trách ký lục nhân viên danh sách mấy chục cá nhân một cái buổi chiều xuống dưới viết xong vài chi bút tâm, tay đều nhấc không đổi tới. Nhưng là báo danh người thật sự là quá nhiều, thẳng đến buổi tối 6 giờ nhiều còn có một nửa người không có đăng ký nhập sách. Cuối cùng chỉ có thể đổi một nhóm người đem lúc trước kia một nhóm người thay đổi xuống dưới. Thay đổi xuống dưới lâm thời ở hiện trường điều động bình dân đều đạt được một bọc nhỏ vật tư, làm cho bọn họ vui mừng khôn xiết. Hoan thiên hỷ địa đi trở về. Mặt khác bài trường long đội ngũ chính là lão nhân cùng tiểu hài tử miễn phí lĩnh vật tư đội ngũ. Mỗi một cái lão nhân cùng tiểu hài nhi đều có thể xếp hàng lĩnh hai lượng gạo trắng cùng một ngày dùng để uống thủy. Các lão nhân ôm kia một bọc nhỏ mễ cùng một lọ thủy nhịn không được lệ nóng doanh trống lão lệ tung hoành. Tiểu hài nhi nhóm đều mở to mắt to sợ hãi tiến lên đây. Kết quả vật tư sau mỗi người đối với phụ trách phát vật tư Vưu Mẫn kêu một tiếng tỉ tỉ, nói một tiếng cảm ơn. Vưu Mẫn không nề này phiền vuốt ve mỗi một cái tiểu hài nhi đầu, trên mặt trước sau mang theo nhu hòa ý cười. Đây là mặt thế hơn 3 tháng tới nay nàng vui mừng nhất mà một ngày. Có chút không có hảo ý người dùng tham lam ghen ghét ánh mắt nhìn chằm chằm những cái đó một người. Tiến đến tiểu hài nhi cùng lão nhân, hạ quyết tâm đến lúc đó trộm theo đuôi bọn họ cướp lấy vật tư. Nhưng mà làm cho bọn họ thất vọng chính là, Thự Quang tiểu đội chuyên môn ân bài một tiểu đội dị năng giả phụ trách đưa bọn họ mỗi người hộ tống về đến nhà, cũng đồng thời ra thông cáo, một khi phát hiện có cướp bóc ăn cắp vật tư giả, cử báo giả có 3 viên tinh hạch tiền thưởng, trực tiếp bắt được giả nhưng đạt được 5 viên tinh hạch tiền thưởng. Này đối với bình dân tới nói quả thực chính là một bút kết xù tiền thưởng. Mặc dù là như vậy, cũng vẫn là có nhân vi kia một ngụm ăn lòng mang may mắn chi tâm nhịn không được đối những cái đó lạc đơn lão nhân tiểu hài nhi ra tay. Vì thế gần chỉ là một ngày, liền có gần mấy trăm người bị cử báo bị bắt được. Cử báo người cùng bắt người giả đều được đến hứa hẹn tiền thưởng lúc sau. Này tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm như là dài quá cánh giống nhau vi biến toàn bộ căn cứ. Mỗi người nín thở chờ đợi vị kia tuổi còn trẻ, người lãnh đạo sẽ xử lý như thế nào những cái đó bị bắt lấy người. Loại chuyện này còn cần tới hỏi ta chăng? Tô Tần liếc liếc mắt một cái cố ý tới hỏi nàng ý tứ Nhiễm Nghiêm. Sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói, trực tiếp giết bọn họ chỉ là trộm vật tư, cũng không có đả thương người. Cứ như vậy giết có thể hay không khiến cho cái gì không tốt hưởng ứng? Trương Kiến Quân tương đối cẩn thận nói, hiện tại là kiến thành lúc đầu, vạn sự khởi đầu nan. Nếu khiến cho quần chúng xúc động phẫn nộ sẽ rất khó làm mà ni. Ngươi cho rằng những cái đó bị cướp đi vật tư lão nhân cùng tiểu hài nhi ở mất đi vật tư lúc sau còn có thể sống sao? Tô Tần thong thả ung dung trả lời một câu, đáy mắt trầm một tầng sắc bén sát ý. Hơn nữa, những cái đó tránh ở chỗ tối ngo ngoe dục dịch người, cũng yêu cầu dùng một ít người huyết tới nói cho bọn họ muốn học thành thật một chút. Trương Kiến Quân chấn đến nói không ra lời. Đích xác, những người đó thật là không có thương tổn người. Đó là bởi vì tê nhược lão nhân cùng tiểu hài nhi không đủ để uy hiếp đến bọn họ. Mà những cái đó bị cướp đi vật tư lão nhân cùng tiểu hài nhi nhóm khẳng định sẽ bởi vì mất đi này đó vật tư mà sống sống đói chết. Hơn nữa, không khoa trương nói, hiện tại cơ hồ toàn bộ căn cứ đều ở chú ý bọn họ sẽ xử lý như thế nào đám kia người. Nếu tùy tiện giáo huấn lúc sau liền thả chạy nói chỉ sợ chuyện như vậy về sau sẽ nhiều hết mức. Thả càng thêm càn rỡ, chi bằng trực tiếp ở ngay từ đầu thời điểm liền cho bọn hắn một cái ra oai phủ đầu. Giết những người đó, chẳng khác nào là bảo hộ vô số người. Trương Kiến Quân vì chính mình không nghĩ tới phương diện này mà cảm thấy hổ thẹn. Ta biết như thế nào là money. Trương Kiến Quân hướng tới Tô Tần trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó lui đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, lưng liền thẳng thắn, đối với cửa chờ hắn hạ mệnh lệnh tiền, Tiểu Lâm ngữ khí trầm lãnh nói, thông chi những người đó người nhà, ngày mai đến căn cứ trung tâm tới lãnh di thể. Tiền Tiểu Lâm sừng sốt một chút, thình lình dùng mình một cái, Sau một lúc lâu mới trịnh trọng đứng thẳng kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Biểu tình nghiêm túc xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền từ Quảng Bá nghe được về kia mấy trăm hào người xử trí kết quả. Toàn giết. Lúc này đang ở uống nước hưu nhàn Phục Nam đột nhiên nghe được Quảng Bá lúc sau trực tiếp đem thủy cất phun tới. Kia chính là mấy trăm hào người a, nghe nói còn có hai cái là dị năng giả, liền tính là giết gà dọa khỉ, này đao đi xuống, giết gà cũng quá nhiều đi. Cái này Tô Tần, ta lúc trước thật đúng là xem thường nàng. Một nam nhân khác biểu tình thận trọng, nếu không phải mặt sau có người ra chủ ý, ta đây chỉ có thể nói, cái này Tô Tần thật sự là quá lợi hại. Lúc này đây nếu Tô Tần phàm là bởi vì này mấy trăm hào người tánh mạng mềm lòng một phân, như vậy kế tiếp sự tình liền không chỉ là hỗn loạn đơn giản như vậy. Ở Quảng Bá Trung liên tục bá báo 3 lần xử lý kết quả lúc sau, toàn bộ căn cứ đều lâm vào một hồi quỷ dị trầm mặc chung. Nguyên bản như bây giờ thế đạo, minh đoạt ám trộm đã là xuất hiện phổ biến sự tình. Vô luận ở đâu cái căn cứ, tuy rằng đều có mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng là liền tính là bị bắt được, cũng bất quá là bị quan một trận đoạn mấy ngày ăn uống liền thả ra. Lúc này đây đại bộ phận người đều đoán rằng, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, những người này chỉ sợ đến ăn chút chân chính đau khổ mới có thể bị thả ra. Nhưng là không nghĩ tới, người thật là bị thả ra, lại là nằm bị đưa ra tới. Đương trường những cái đó người chết người nhà liền liên hợp lại ở căn cứ trung tâm đại lâu hạ nháo khai, sau đó trực tiếp bị Nhiễm Nghiêm mang theo một đội người lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái oanh đi rồi. Để cạnh nhau ngôn, có bất luận cái gì đối lần này sự kiện xử lý kết quả bất mãn giả, sẽ bị trực tiếp ném ra ánh dạng đông căn cứ, mà ở phóng lời nói đi ra ngoài một giờ nổi. Về vì cái gì sẽ như thế xử lý những người này thông cáo lại dán ra tới. Soạn văn chính là Trần Văn. Thông cáo thông thiên đêm này mấy trăm hào người từ đầu đến chân lên án mạnh mẽ một phen. Trực tiếp đem những người này đánh thành loạn căn cứ căn cơ tội ác tài trời đồ đệ. Đầu bút lông chi sắc bén. Rõ ràng mỗi người đều cảm thấy này mặt trên viết tựa hồ khuếch đại không nhỏ. Rồi lại điều điều nói có sách mách có chứng làm người biện không thể biện. Tô Tần nhìn cũng không khỏi khen một câu, làm không ít chưa bao giờ bị Tô Tần điểm danh khích lệ quá đến các đội viên thập phần đỏ mắt. Cái này Tô Tần thuộc hạ thật đúng là thu một đám chân chính hữu dụng người a. Nam nhân cầm kia trương thông cáo cảm thán nói, như thế nào, tâm động. Hưu nhàn Phục Nam trêu chọc nói, chờ một chút đi. Nam nhân ánh mắt xa xưa, thủ giang sơn có thể so tranh, đấu giành thiên hạ muốn khó nhiều. Buổi tối thời điểm mập mạp đám người lại tới tìm Tô Tần một lần, tự nhiên là về Dương Địch. Theo ta phán đoán tới nói, cái này Dương Địch cơ bản có thể xác định là trọng sinh. Tô Tần khinh phiêu phiêu đã đi xuống kết luận. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là nghe được Tô Tần đều nói như vậy, mọi người vẫn là khó tránh khỏi lại lần nữa bị chấn kinh rồi một lần. Đặc biệt là Trương Cố, sắc mặt càng là phức tạp khó hiểu. Mập mạp đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút thay đổi. Kia, hắn nói 2016 năm chúng ta đều sẽ chết, hắn trọng sinh là thật sự. Nhưng là hắn trên người điểm đáng ngờ rất nhiều, cho nên lời hắn nói chúng ta cũng chỉ có thể nghe một nửa. Lời nói ngừng lại một chút, Tô Tần ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú ở đây mỗi người. trong thanh âm lộ ra xưa nay chưa từng có cường đại, tự tin cùng kiên định. Hơn nữa, ta tin tưởng, chúng ta hiện tại ở đây mọi người ở 3 năm lúc sau đều sẽ không liền như vậy đã chết. Chúng ta còn muốn sáng tạo một cái thế giới mới. Chúng ta muốn trở thành tân thế giới sáng lập giả. Cho nên, chúng ta đều sẽ không chết. Nàng rõ ràng không có nói ra cái gì làm người tin phục lý do tới. Nhưng là nói ra những lời này lại mạc danh làm có chút bất ân mọi người, tất cả đều một lần nữa chấn định xuống dưới. Tô Tần tỷ, ta đây có thể hay không hỏi một chút hắn, Cố Húc rốt cuộc khi nào sẽ trở về đâu? Hồ Tử Ngọc nhịn không được ngửa đầu hỏi Tô Tần nói. Đối, còn có Đại Hoàng, chúng ta thật là muốn chết. Đại Hoàng cùng Tiểu Cố Tử mập mạp vội vàng tiếp theo nói. Những người khác lập tức đều động tác nhất trí nhìn về phía Tô Tần. Tô Tần thầm thở dài một hơi, nàng lại chưa chắc không phải mỗi ngày đều ở ngóng trông Đại Hoàng cùng Cố Húc sẽ đột nhiên trở về đâu. Chỉ là nếu cái kia Dương Địch thật sự thành phần không đơn giản nói, bọn họ liền tính là hỏi cũng không thể xác định đó chính là chân tướng, chi bằng cứ như vậy ôm hy vọng chờ bọn họ sẽ ngày nọ đột nhiên cho bọn hắn một kinh hỉ. Vì thế xoa xoa Hồ Tử Ngọc đầu nhỏ nói, ta cùng ngươi bảo đảm, Cố Húc cùng Đại Hoàng nhất định đều sẽ trở về. Trước đó, chúng ta liền ân tâm chờ bọn họ đi. Hết chương.